Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 27, cùng gối mà ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ cùng hắn trên giường, trong hơi thở tất cả đều là thuần dương chi khí trên người hắn phát ra, yên lặng nhớ tới khẩu quyết, cảm thấy luyện tập tam dương thần công thuận lợi hơn rồi mệt mỏi, nàng cũng ngủ thiếp đi. Vốn là muốn ra ghế nằm trước khi hắn tỉnh lại, nhưng ngủ say quá, nàng cái gì cũng không đoái hoài tới. Trời còn chưa sáng, Vũ Văn Dục đột nhiên tỉnh lại, phát hiện Viên Chiêu Quân, trên giường, cũng không biết thế nào, hắn không có cảm thấy buồn nôn, mà hắn lại trộm quan sát nàng. Nhìn nàng an tĩnh ngủ, hắn không khỏi nhếch miệng lên, thật ra thì nữ nhân này dáng dấp đẹp vô cùng, nếu bình thường cũng an tĩnh như vậy thì tốt. Thấy nàng giật giật thân thể, hắn sợ hết hồn, nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nghĩ tới, nàng nếu tỉnh lại nhìn hắn không có ngủ, mà đang nhìn nàng. Có thể hay không cảm thấy hắn thích nàng, hoặc là cảm thấy hắn đường đường là thái tử mà lại háo sắc. Viên Chiêu Quân vô tóc một hồi, mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ một chút, thấy trời sắp sáng, sợ hết hồn, to gan giơ tay lên ôm thân thể Vũ Văn Dục, còn gắng hít thật sau hai cái, cuối cùng lưu luyến nhẹ nhàng buông Vũ Văn Dục, nhẹ nhàng xuống giường, sau đó rón rén đi đến ghế dựa. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực đối với mình nhỏ giọng nói. Cũng may, hắn không phát hiện. Vũ Văn Đức nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, có chút cảm thấy buồn cười, từ từ mở ra mắt, ngồi dậy. Động tác của hắn dọa Viên Chiêu Quân giật mình, nàng mở to mắt, nhớ hắn không có phát giác. Nàng mặt mất tự nhiên cười hắc hắc nói. Ngươi tỉnh rồi, ừ, Vũ Văn Dục mặt không đỏ không nhảy, kỹ thuật nói láo kia đúng là hạng nhất. Hắn không phát hiện sao, nàng tâm hào hứng bừng bừng nghĩ tới, sau đó ở trên ghế dự tiếp tục ngủ, còn nói. Ta còn ngủ một lát. Điện hạ là muốn rời giường sao? Vũ Văn Dục muốn nói đúng, nhẹ nhàng nhích thân thể, cảm giác chỗ nàng ngủ qua vẫn còn ấm, trên giường tự nhiên lưu lại mùi vị đặc biệt của cơ thể nàng, hắn có chút không nỡ rời, dựa lên thành giường, cầm quyển sách trên đầu giường đọc. Đọc sách có cái gì tốt, sao không bằng ngủ đây? Viên Chiêu Quân nói qua liền nhắm mắt lại tính toán ngủ, vừa nhắc tới chuyện đùa, nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở mắt ra, cười nói. Điện hạ. Ngươi phải xuất cung sao? Chúng ta cùng đi ra cung được không? Nàng thật muốn xuất cung đi chơi nha. Nhưng ở chỗ này không có thái tử cho phép, nàng không dám chạy loạn. Được, hiện tại đi thôi. Hắn vốn là tính toán đi đại hội võ lâm nhìn một chút, thấy nàng lại có hứng thú, liền định mang nàng đi cùng nhau, có lẽ càng thú vị. À, hiện tại, vội vã như vậy, có việc gấp sao? Viên Chiêu Quân vừa nói vừa rời giường, cầm áo khoác lên mặc ngay trước mặt Vũ Văn Dục. Sau đó cầm túi của mình nói. Đi thôi, Vũ Văn Dục thong thả ung dung cầm quần áo sửa sang xong, lúc này một người thị vệ bưng nước đi vào, hắn rửa mặt. Viên Chiêu Quân cũng không còn rửa mặt, cũng không còn suy nghĩ nhiều, dùng nước rửa mặt của Vũ Văn Dục đã dùng qua, rửa xong cài tóc cười nói. Đi thôi, Vũ Văn Dục chưa từng gặp qua nữ nhân không hóa trang, nữ nhân này cũng quá tùy ý, chỉ là nhìn đẹp hơn, trong mắt hắn. Như nhân như vậy so với những nữ nhân tô son điểm phấn đẹp hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục nghênh ngang từ cửa cung đi ra ngoài, xe ngựa trực tiếp đến tòa nhà một người bình thường ở kinh thành. Sau khi tiến vào, toàn bộ mọi người đổi thành y phục người bình thường, chỉ là Vũ Văn Dục vẫn là một thân tử y, tuy nói vải vóc giống như nhau, nhưng là mặc ở trên người hắn vẫn là rất đẹp, phong cách cũng là tốt nhất. Viên Chiêu Quân vốn là mặc y phục màu trắng bình thường. Vì vậy không có thay đổi y phục, đoàn người kể cả Đường Liêm có 7-8 người. Toàn bộ đến cách gọi cũng thay đổi, những thị vệ kia gọi Vũ Văn Dục là chủ nhân. Viên Chiêu Quân mới không nguyện ý gọi như vậy, cảm giác mình giống như đầy tớ, tiểu Vũ Văn Dục thiếu gia, cảm giác nàng chính là một nha hoàn, vì vậy nàng đặc lập độc hành, nhất định gọi Vũ Văn Dục. Tiểu Dục, đây là nghe Hoàng hậu gọi như vậy, Đường Liêm nghe Viên Chiêu Quân gọi thái tử như vậy, cũng thay nàng lo lắng. Nhưng thấy thái tử không có nói gì, hắn an tâm. Viên Chiêu Quân tới cổ đại cũng có một tháng, tính tính toán toán là thời gian, còn một tháng nữa, nàng không giải quyết được Vũ Văn Dục thì phải chết, vì vậy nàng nói gì cũng phải đưa cái sạch sẽ này giải quyết. Bọn họ đi là quan đạo, dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa, giữa trưa ngày thứ hai đã đến đại hội Võ Lâm. Mà lúc này, Võ Lâm minh chủ tranh đoạt giờ mới bắt đầu. Bên cạnh vẫn có Vũ Văn Dục. Trên người hắn có mùi thuần dương chi khí, nên nàng không phát giác chung quanh có người thuần dương xuất hiện. Đường Liêm cho bọn hắn an bài ở một vị trí, hơn nữa còn chuẩn bị hai băng ghế cùng một cái bàn nhỏ, mặt khác còn có chút nước trà. Đối với sự an bài của Đường Liêm, Viên Chiêu Quân hết sức hài lòng, khen. Đường Cọc Gỗ, không tệ a, không ngờ ngươi rất tỉ mỉ. Câu tán dương đối với Đường Liêm không có ý tư tốt, Vũ Văn Dục nhìn hai người nói chuyện, sắc mặt có chút lãnh. Vị trí của bọn họ khá cao, trung gian là sân đấu võ, cái chỗ này tựa như một thiên nhiên quan cảnh đài, một cái là có thể thấy mọi người. Lúc này nàng nhìn thấy một nam tử một thân ăn mặc thư sinh, ngày thường mềm mại tuấn tú, nàng không khỏi kêu lên. Oa, cõi đời này còn có bực này mỹ nam, thật là mở rộng tầm mắt. Vũ Văn Dục theo ánh mắt của nàng nhìn, thật là tán đồng gật đầu một cái. Đúng là mỹ nam, có thể nhìn thấy sắc sắc ánh mắt nàng, mặt hắn không khỏi lạnh mấy phần. Đường Liêm thấy thế, nói. Chiêu Quân, ngươi không phải cảm thấy chủ nhân nhà ta đẹp hơn sao? Hắn nhìn thấy điện hạ đối với Viên Chiêu Quân không giống nhau, hắn nghĩ nên giúp một chút. Một là bằng hữu, một là chủ nhân, bọn họ nếu có thể ở chung một chỗ, lấy hậu phát sinh chuyện gì, hắn cũng không cần vì thế làm khó. Đúng nha, lãnh mỹ nam. Viên Chiêu Quân mắt không có từ người thư sinh kia rời đi. Chỉ thấy thư sinh đột nhiên mà chứng kiến thấy gì đó, hào hứng bừng bừng vọt tới, chỉ thấy hắn đi đến chỗ nữ nhân trước mặt, nở nụ cười. Người thư sinh này không phải ai khác, chính là nam tử mà cây dương mai đã cứu, hắn nhìn cây dương mai cách đó không xa, hưng phấn đi tới. Cô nương, ta cuối cùng coi như là tìm đến ngươi rồi, thì ra là cô nương là võ lâm nhân sĩ nha. Khó trách võ công tốt như vậy. Nam tử ăn mặc thư sinh thấy cây dương mai cười đến mắt híp lại thành vá, nhìn đặc biệt vui mừng. Cây dương mai vừa nghe âm thanh cũng biết là người nào, vừa quay đầu cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Đi theo ta làm cái gì? Ngươi không có đem những sát thủ kia đưa tới đi. Nàng nói qua nhìn chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Viên Chiêu Quân ở chỗ cao nhìn thấy rõ mặt của nàng, thấy là cây dương mai, nàng không khỏi cười nói. A, sư muội tại sao lại ở chỗ này? Cách chương.